Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, người làm mất rồi lão gia dây lưng quần. Hoa sen ngoài động hết thảy đều bị Đường Tam Tạng nhìn ở trong mắt. Vậy bởi vậy, nhìn xem đại thánh trong tay hai cái hồ lô, Đường Tam Tạng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Cái này hai cái hồ lô nếu quả thật phát sinh thứ gì, hội không hội đón 404 đại quân đổ vào thần sông thú dưới chân. Liên quan tới điểm này, Đường Tam Tạng không có đạt được đáp án. Hắn vậy không nghĩ tới đi nghiệm chứng. Dù sao, thần sông thú làm chư thiên vạn giới bên trong chí cao vô thượng thần thú. Đừng nói là hắn, liền xem như nhà hắn sư phụ muốn ngăn trở đầu kia thần thú bước chân, vậy không khác châu chấu đá xe. Mắt thấy tử kim đỏ hồ lô lấy dạng này một cái, ai cũng không nghĩ tới phương thức lấy được tay. Đường Tam Tạng tâm tình thật tốt, lúc này âm thầm liên hệ đại thánh, căn dặn đối phương cái kia dương chi ngọc tịnh bình cũng là cái thứ tốt, tuyệt đối đừng buông tha nó. Không cần Đường Tam Tạng nói, đại thánh cũng biết dương chi ngọc tịnh bình là cái thứ tốt. Dù sao Quan Âm Bồ Tát mỗi ngày yêu thích không buông tay nắm trên tay, hận không thể lúc ngủ đợi đều không buông tay đồ vật, có thể không phải bảo bối tốt sao? Lúc này, không để ý hai cái hồ lô díu dít anh ong ong ong tiếng kêu, đại thánh thanh hai cái hồ lô thu lại, ánh mắt lần nữa rơi xuống kim giác cùng ngân giác trên thân. Ngươi cái này hồ lô, tựa hồ đối với ta lão tôn không có có tác dụng gì, thậm chí còn lựa chọn làm phản, cho nên cái kia lớn một căn ngân giác ra hòa, người nơi này còn có hay không cái khác bảo bối? Nếu như không có cái khác bảo bối lời nói, ta lão tôn cần phải trực tiếp động thủ. Nghe được đại thánh nói muốn động thủ, kim giác cùng ngân giác vô ý thức liền rụt cổ một cái. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không quên rơi hơn 500 năm trước đại thánh từ lò bát quái bên trong chui ra ngoài thời điểm một màn kia. Một cước đá ngã lan ngàn vạn năm không thay đổi lò bát quái. Một gậy nện lật ra bát cảnh cung đại môn. Lúc ấy cái kia căn gậy sắt khoảng cách kim giác chán chỉ có tam công điểm. Chỉ cần cái kia căn gậy sắt chủ nhân đem nắm chặt gậy sắt nhẹ tay nhẹ đưa về đằng trước, liền có thể muốn lúc ấy vẫn còn con nít hắn tính danh. Một khắc này, kim giác cảm giác thời gian đều tựa hồ vào thời khắc ấy trở nên ngưng kết. Hắn nghĩ tới hắn thịch thịch cùng ma ma, bọn họ đều là chết tại người khác vũ khí phía dưới. Một khắc này, hắn coi là rốt cục đến phiên hắn. Một khắc này, hắn nghĩ tới hắn địch địch. Hắn địch địch so với hắn còn muốn nhỏ, so với hắn còn muốn thông minh. Mình chết về sau, có phải hay không liền muốn đến phiên hắn? Trong nháy mắt đó đối với tử vong sợ hãi, cho dù qua 500 năm, đều như cũ thật sâu địa khắc sâu tại kim giác đại vương trong đầu. Thẳng đến về sau, thiên binh thiên sắp xuất hiện hiện dẫn đi con khỉ kia tử, để hắn có thể tại gậy sắt phía dưới lưu tính mệnh. Thẳng đến về sau, Như Lai Phật Tổ lật tay thành mây trở tay thành mưa, che trong tay đem Tề Thiên Đại Thánh đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ. Thế gian lại không có đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, chỉ còn lại có một cái tại Ngũ Hành Sơn hạ nhận hết tra tấn khỉ con tử. Nhưng vậy theo nhưng không cải biến được kim giác đang nhớ lại lên Tề Thiên Đại Thánh cái tên này. Đang nghe hắn quen thuộc muốn động thủ thanh âm sau loại kia xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Cho nên tại đại thánh vừa dứt lời trong nháy mắt, kim giác giơ tay lên. Trong tay dương chi ngọc tịnh bình liền đối đại thánh hung hăng địa đập tới. Dương chi ngọc tịnh bình thế nào ra ngoài, đồng thời kim giác thân thể kỳ dị đình chỉ run rẩy. Không biết có phải hay không sợ hãi tới cực điểm để hắn ngược lại có một loại hướng chết mà sinh dũng khí. Kim giác từ dưới đất bò dậy, một thanh mò lên nhà mình đệ đệ ngân giác, cũng không quay đầu lại hướng về phương hướng ngược đuổi theo. Mắt thấy lấy nhà mình kinh nghiệm muốn chạy, đại thánh bắt lấy dương chi ngọc tịnh bình liền chuẩn bị đuổi theo. Chỉ là, vừa phóng ra một bước, bên tai liền vang lên Đường Tam Tạng cái kia thanh âm quen thuộc. Ngộ không, không cần đuổi, bảo bối tới tay là có thể, các ngươi trở về đi. trở về, nghe được Đường Tam Tạng lời nói. Đại Thánh lúc ấy liền mê, trở về là cái gì quỷ? Bọn hắn không phải tới cứu người sao? Hiện tại liền là đoạt hai kiện bảo bối liền đi thẳng về. Chẳng lẽ lại yêu quái đều đánh bại, sư phụ lại không cứu được? Về trước đi, vi sư còn có sắp xếp. Nghe Đường Tam Tạng nói kiên quyết, lại nghĩ tới Đường Tam Tạng vậy mình đều không mò ra sâu cạn thực lực. Đại Thánh một tay cầm Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, một tay cầm Tử Kim Đỏ Hồ Lô, chào hỏi nhị sư huynh một tiếng. Hai người liền hướng về dưới núi bay đi. Không bao lâu, Đường Tam Tạng liền nghe đến ngoài động một đám tiểu yêu tiếng hoan hô. Trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe được có người nói cái gì hầu tử cùng đầu heo bị đại đại vương hai đại vương đuổi đi, đại vương nhóm vô địch thiên hạ loại hình nói khoác chi ngôn. Từ đầu tới đuôi nhìn xem sự tình hoàn chỉnh đi qua Đường Tam Tạng không biết. Bọn này tiểu yêu quái nhóm đến cùng là con mắt nào nhìn ra nhà hắn hai cái đồ đệ là bị kim giác, ngân giác đuổi đi, càng không biết chạy trối chết. Dọa đến kém chút tè ra quần, kim giác cùng ngân giác đến cùng là làm thế nào chiếm được vô địch thiên hạ bình luận. Hắn chỉ biết là tại đại thánh cùng nhị sư huynh xuống núi nửa giờ sau, hoa sen ngoài động, kim giác cùng ngân giác thò đầu ra nhìn quan sát một chút tình huống. Ở giữa động phủ mình không có bị cái kia Tề Thiên Đại Thánh cho chiếm cứ. Đồng thời nhà mình các tiểu đệ một bộ vui mừng khôn xiết bộ dáng, tựa hồ cũng không có nhận cái gì ức hiếp, chưa từng tao ngộ tổn thất gì. Hai người mới yên tâm lớn mật đi ra. Mắt thấy kim giác ngân giác trở về, tiểu yêu nhóm tự nhiên lại là một trận nói khoác. Không bao lâu, Đường Tam Tạng liền gặp được kim giác cùng ngân giác đứng ở trước mắt mình. Trong sơn động, Đường Tam Tạng nhìn xem kim giác, lại nhìn xem ngân giác, cái sau khóe mắt còn mang theo nước mắt, một bộ trước đó khóc rất thương tâm bộ dáng. Kim giác nhìn xem Đường Tam Tạng, ngân giác vậy nhìn xem Đường Tam Tạng, cái sau bị Đường Tam Tạng nhìn trong lòng là lạ, lại nghĩ tới rất có thể là bởi vì con này hòa thượng dẫn tới Tề Thiên Đại Thánh đến đánh hắn nhóm. Ngân giác đại vương trong lòng liền một trận khó chịu. Hung dữ chừng mắt nhìn Đường Tam Tạng một chút, dẫn chân đại vương vung tay lên, nấu, lúc này có tiểu yêu xông lên, một người một cái cánh tay thanh Đường Tam Tạng dựng lên hướng lấy phòng bếp đi đến. Nói là phòng bếp, trên thực tế liền là trước kia hầm bạch mã gian kia hang đá. Đường Tam Tạng vậy không phản kháng, cười hì hì đi theo hai con tiểu yêu hướng phương xa đi đến. Sau lưng trong lúc mơ hồ truyền đến kim giác cùng ngân giác nói chuyện với nhau âm thanh. Nhị đệ, chúng ta hạ phàm thời điểm lão gia có bàn giao, không thể công khai thanh cái kia hòa thượng hại chết. Người dạng này, kim giác lời còn chưa nói hết liền bị ngân giác đánh gãy. Ca ca, chúng ta nhưng không có công khai thanh cái kia hòa thượng hại chết. Hại chết hòa thượng là thủ hạ tiểu yêu nhóm. Đến lúc đó lão gia nếu là hỏi tội, tùy tiện ném ra bên ngoài mấy cái gánh tội thay là được. Hai người vừa nói, một bên rời đi căn này hang đá, hướng về nhà mình trụ sở đi đến. Kim giác cùng ngân giác ở lại trong động phủ. Tiểu não phủ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mơ hồ trong đó nghe được có thanh âm quen thuộc đang đối thoại. Nhị đệ, cái này mấy tiểu yêu nhóm đi theo chúng ta cũng coi như xuất sinh nhập tử. Chúng ta nếu như ăn thịt Đường Tăng lại để cho bọn hắn gánh tội thay lời nói, có phải hay không có chút không tốt lắm? Ngân giác lạnh lùng một cười. Bất quá là một đám đê tiện tiểu yêu, có cái gì không tốt? Lão gia cũng đã có nói, cái kia Đường Tam Tạng thịt ăn một khối liền có thể trường sinh bất lão, tu vi tăng nhiều. Hôm nay huynh đệ chúng ta kém chút bị Tề Thiên Đại Thánh hại chết. Hắn mặc dù không có theo đuổi chúng ta, nhưng chỉ cần cái kia hầu tử còn sống một ngày, huynh đệ chúng ta liền khó có an ổn. Ăn thịt Đường Tăng, tăng lên tu vi, chúng ta liền rốt cuộc không cần sợ hãi cái kia Tề Thiên Đại Thánh đánh tới cửa rồi. Đại ca, người, hát xì tương đương, nói chuyện đến đây. Bởi vì tiểu não phủ nhịn không được một nhảy mũi âm thanh mà kết thúc. Nghe được động phủ mình bên trong vậy mà truyền đến phun tăng lên. Cho dù trí thông minh không thế nào cao, kim giác cùng ngân giác vậy y nguyên vô ý thức dừng lại nói chuyện với nhau. bước nhanh đi vào trong động. Hai người liền thấy vừa mới tỉnh lại liền nghe đến Kim Giác cùng Ngân Giác đối thoại. Mặc dù còn có chút mơ hồ, trên mặt lại như cũ tràn đầy chấn kinh, không hiểu, mê mang tiểu não phủ. Chính hai mắt trừng trừng nhìn xem huynh đệ mình. Tiểu não phủ, ngươi vì cái gì sẽ ở chúng ta trong phòng? Không nhìn tiểu não phủ ánh mắt, vậy không có suy nghĩ tiểu não phủ nghe được mình hai huynh đệ đối thoại sau hội sẽ không tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Ở giữa tiểu não phủ đang đứng tại mình bên giường. Trên giường mình lại có người ngủ qua vết tích. Ngân Giác đại vương lúc này liền nổi giận hơn. Chỉ là điểm nộ khí vừa tích lũy đến một nửa, Ngân Giác đã thấy rõ gian phòng của mình bên trong hiện trạng. Mình cả phòng giống như bị một vạn con dê còng quái tàn phá bừa bãi, giày xéo 100 lượt bình thường. Ngoại trừ cái kia trương tiểu não phủ ngủ qua giường bên ngoài, vậy mà tìm không thấy một mảnh hoàn hảo tảng đá đĩa. Đứng tại thạch cửa động, Ngân Giác liền cảm thấy mình động phủ tựa hồ rộng rãi rất nhiều. Hiện tại nhìn kỹ, cái này mẹ nó không phải giống như a. Đây là vốn là rộng rãi thật nhiều tốt a. Mặt đất tảng đá trực tiếp giảm xuống 3 thước có thừa. Bốn phía vách đá đều bị khối lớn cắt xuống. Tán loạn trên mặt đất chồng chất ra một đống hòn đá nhỏ trồng. Loại tình huống này, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra gian phòng của mình là bị tặc. Cho nên tiểu não phủ, đây có phải hay không là ngươi làm? Ngươi lá gan biến mập a, cũng dám tại bản đại vương chỗ ở làm ra như thế mất hết thiên linh sự tình. Tiểu não phủ há to miệng, vừa muốn giải thích thứ gì, lại nghe được Ngân Giác bên người Kim Giác chỉ vào hang đá lối vào vách tường hô. Nhị đệ, ngươi nhìn nơi này, đường, bảo bối đều là ta, ngũ tạng từng du lịch qua đây. Ngân Giác đọc lấy trên tường khắc chữ, nghiêm trọng chậm rãi đều là nghi hoặc. Cái này đường, bảo bối đều là ta, ngũ tạng, đó là cái tên là gì? Vì cái gì ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kỳ quái như thế danh tự. Nghe Ngân Giác lời nói, Kim Giác bất đắc dĩ vỗ vỗ trán. Nhị đệ a, bây giờ không phải là nghi hoặc cái tên này thời điểm. Vấn đề bây giờ là bảo bối. Bảo bối a, tên kia mới nói bảo bối đều là hắn. Chúng ta bảo bối còn ở đó hay không a? Đạt được nhà mình đại ca nhắc nhở, Ngân Giác vô ý thức liền hướng nhà mình bảo tàng bối địa phương nhìn lại. Chỉ một chút, Ngân Giác cả người đều như bị sét đánh. Ca ca xong, chúng ta xong, Kim Giác cũng nhìn thấy nhà mình tàng bảo khố bị người phá hủy về sau hài cốt. Ninja muốn khóc xúc động vỗ vỗ Ngân Giác bả vai an ủi. Đệ đệ không nên gấp gáp, dù sao đã mất đi tài chính đỏ hồ lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng thất tinh bảo kiếm cũng không kém cái kia một thanh quạt ba tiêu. Nghe Kim Giác lời nói, Ngân Giác không những không có cảm giác được an ủi, ngược lại càng phát ra muốn khóc. Ca ca, không chỉ quạt ba tiêu, ném không chỉ có quạt ba tiêu a. Kim Giác sững sờ, vừa muốn hỏi, lại đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi làm mất rồi nhà ta lão gia dây lưng quần. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.